Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 75 Đại sát tứ phương, Tề Phi bốn người sắc mặt biến đổi, đều minh bạch đã kinh động địch nhân. Bốn người ở châu nha trên nóc nhà đi qua, đi vào lao ngục nóc nhà thời điểm, không trung trải rộng, Lý Ngọc Giao sở dẫm trung đúng là lưới sắt, bởi vì quá tế, ở ban đêm thấy không rõ, hơi nhất dẫm trung, lưới sắt lay động, liền sẽ kéo lục lạc một vang. Chung quanh thủ vệ liền sẽ bừng tỉnh, có thích khách. Tại địa lao phương hướng. Mau đi bẩm báo Cửu Thiên Tuế, có người cướp ngục. Một trận ồn ào thanh truyền đến. Dùng dập tiếng bước chân không ngừng vang lên, có đại nhóm người chính triều Tề Phi đám người nơi vị trí tới gần, Tề Phi rút ra bàn long kiếm, hừ lạnh nói, dù sao đã bại lộ, một khi đã như vậy, vậy dứt khoát sát đi vào. Sư muội, ngươi đi theo ta phía sau. Bốn người bên trong, Lý Ngọc Giao võ công thấp nhất, ở đối phương thật mạnh vây quanh dưới, liền tự bảo vệ mình đều có chút miễn cưỡng, cần thiết từ Tề Phi che chở mới được, bàn long kiếm trên cao hoa động, tê một tiếng, giữa không trung lưới sắt bị xé mở hai nửa. Bốn người rơi xuống, trước mắt đó là lao ngục đại môn, chỉ là nơi này có rất nhiều gian lao ngục, cũng không biết nào một gian quan mới là Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân, lúc này, đại đàng hoàng cung long vệ đã dũng lại đây, ước chừng có mấy trăm người người. Mỗi người thân khoác kim giáp, tay đề đao kiếm, đem chung quanh vây quanh cái chật như nêm cối, trước sau hai điều tiếng xuất khẩu tất cả đều phá hỏng, hạt phát đồng nhang Cửu Thiên Tuế bài chúng mà ra, phía sau đi theo thập tam thái bảo. Trung sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ. Tề Phi cũng không có phát hiện Vi Nghĩa Mộc, nhìn dáng vẻ hắn còn không có trở về, một chi chi cây đuốc từ chung quanh sáng lên, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm, Cửu Thiên Tuế nhìn quét Tề Phi đám người, trong miệng cười ha hả, nói: Ha ha! Tề Phi! Ngươi cái này cẩu tặc, ta không đi tìm ngươi, ngươi thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới, thật sự là quá tốt. Nga, còn có kia ba cái cô bé nhi, chờ giết Tề Phi lúc sau, này mấy cái cô bé nhi liền tùy các ngươi xử trí, mặc kệ là tiền dâm hậu sát, vẫn là tiên sát hậu giang đều tùy các ngươi. Nghe rõ sao? Tuân lệnh! Chúng hoàng cung long vệ cùng kêu lên quát. Một đám sắc mị mị mà nhìn phong kiến tình tam nữ, Tề Phi cười hắc hắc, mũi kiếm thẳng chỉ Cửu Thiên Tuế, nói, Ngụy Thiến, không biết các ngươi càng hoàng xuất quan không có a, hắn thu được ta đưa cho hắn màu xanh lục đại thảo nguyên lúc sau, cảm giác như thế nào, hay không ăn đến hương, ngủ được. Tiểu súc sinh, ngươi tìm chết. Cửu Thiên Tuế phẫn nộ quát, bệ hạ đã hạ chỉ, cần phải muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, không những như thế. Bệ hạ thực mau liền sẽ hưng binh Nam Hạ. Đem các ngươi khôn quốc nhất cử đánh hạ, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, khôn quốc hủy diệt, đều là bái ngươi ban tặng. Thật là dõng dạc. Tề Phi cười lớn một tiếng, chỉ bằng các ngươi này đó tôm như cá thúi cũng tưởng đánh hạ khôn quốc, nằm mơ đi thôi. Cho ta bắt lấy. Cửu Thiên Tuế ra lệnh một tiếng, chung quanh cung tiễn thủ lập tức bắn ra vô số mũi tên, hạt mưa giống nhau mũi tên sôi nổi triều Tề Phi đám người rơi xuống. Tề Phi căn bản không cần né tránh, trên người hiện ra một tầng hậu đạt ba thước lam hồng song sắc cương khí vòng bảo hộ. Đem phong kiến tình tam nữ đều hộ ở trong đó, vô số mưa tên dừng ở vòng bảo hộ mặt trên, toàn bộ dừng lại. Tề Phi hít sâu một hơi, một cổ cường đại tiên thiên cương khí phóng xuất ra tới, vèo vèo vèo thanh âm vang lên, này đó dừng lại mũi tên bị một cổ cự lực sở đánh bay, hóa thành đầy trời mưa tên, trái lại triều chung quanh hoàng cung long vệ bắn nhanh qua đi. A! Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ là này trong nháy mắt, liền có mấy chục cá nhân bị mũi tên xuyên thủng thân thể, trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Càng nhiều người bị mũi tên bắn trúng, tuy rằng bất tử, lại cũng bị thương không nhẹ, Cửu Thiên Tuế vội nói, Tề Phi tiểu nhi chân khí hùng hậu, không cần bắn tên. Trực tiếp xông lên đi đem hắn loạn đao chém chết. Chỉ một thoáng, một chúng hoàng cung long vệ triều Tề Phi phát giết qua tới, Tề Phi cười to nói, tới hảo. Hắn đem trong tay bàn long kiếm cao cao giơ lên, một cổ cường đại tiên thiên cương khí quán chú ở thân kiếm phía trên, trong nháy mắt này, trong tay hắn bàn long kiếm bộc phát ra một cổ lóa mắt hồng lam song ánh sáng màu hoa. Phản phất thái dương giống nhau lóa mắt, suy suy. Từng đạo hình rồng kiếm khí từ thân kiếm bên trong hiện ra tới, triều bốn phương tám hướng bắn nhanh đi ra ngoài, lúc này Tề Phi trong cơ thể có một giáp tử công lực, chân khí chi hùng hậu cùng Cửu Thiên Tuế, yêu dạ sàng sàng như nhau. Mà này tinh thuần trình độ, lại xa siêu này hai người. Hơn nữa bàn long kiếm uy lực thêm vào, hắn sở thi triển ra tới long tường tuyệt chiêu, đã xa xa siêu việt Lý Thẳng tới trời cao lúc trước sở thi triển uy lực, liền tính là năm đó phái điểm thương khai phái tổ sư Lý Vô Cực. Chỉ sợ cũng có điều không bằng, nhất chiêu long tường dùng ra, tức khắc vô số đạo hình rồng kiếm khí triều chung quanh bắn nhanh, chỉ nghe được suy suy kiếm rít tiếng động vang lên, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ước chừng có thượng trăm cái hoàng cung long vệ tại đây nhất chiêu dưới mất mạng, phơi thay đương trường, trong lúc nhất thời, chung quanh hoàng cung long vệ cũng không dám trở lên trước, chỉ là dẫn theo đao kiếm vây quanh bốn người, không cho bọn họ có cơ hội đào. Tẩu, Cửu Thiên Tuế biết dựa bọn họ là không hy vọng. Cần thiết từ chính mình tự mình ra tay, hơn nữa phía sau sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ, phải đối phó kẻ hèn Tề Phi một người, hẳn là không phải cái gì vấn đề, đến nỗi Lãnh Thư Tuyết tam nữ, hắn căn bản liền không để vào mắt, Lý Ngọc Giao liền không cần phải nói, nàng võ công không đáng giá nhắc tới, đến nỗi Lãnh Thư Tuyết, nàng võ công là Cửu Thiên Tuế một tay dạy ra, không hề uy hiếp lực, chỉ có Phong Kiến Tình có một chút uy hiếp, bất quá phải đối phó nàng nghĩ đến cũng hoàn toàn không khó, Tề Phi trong lòng thầm nghĩ. Đến trước tìm được Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân mới được, bằng không trong lòng luôn là không yên ổn, lập tức nhắc tới một ngụm chân khí, trực tiếp hô, Diêu Nữ Hiệp, Diệp Cô Nương, các ngươi ở nơi nào? Hắn thanh âm ở hồn hậu chân khí dưới tác dụng có vẻ phá lệ trầm thấp dày nặng, chấn đến chung quanh phòng ốc một trận ầm ầm vang lên, tự nhiên cũng truyền vào lao ngục bên trong, lao ngục nội Diêu Ấu Vi lập tức trả lời nói, chúng ta ở chỗ này. Nghe thấy thanh âm này lúc sau, Tề Phi bốn người tức khắc đại hỉ. Các nàng không có việc gì liền hảo. Căn cứ bắt giữ thanh âm tới định vị, Tề Phi lập tức tỏa định Diêu Ấu Vi vị trí, liền bên phải phía trước một gian lao ngục bên trong, Tề Phi nói, Diêu Nữ Hiệp yên tâm, ta lập tức liền tới cứu các ngươi. Nói chuyện chi gian, hắn đảo đề bàn long kiếm, cất bước triều Diêu Ấu Vi nơi lao ngục bên trong đi đến. Phong Kiến Tình tam nữ đi theo hắn phía sau, một đám hoàng cung long vệ phát sát mà đến, Tề Phi trong tay trường kiếm vung lên, từng đạo hình rồng kiếm khí từ giữa bay ra, trực tiếp xỏ xuyên qua địch nhân. Nơi đi qua không một hợp chi đem, từng khối thi thể ngã vào hắn dưới chân, này đó hoàng cung long vệ là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, mỗi người đều là nhị lưu thậm chí nhất lưu cao thủ, mỗi người võ công đều có thể cùng Lý Ngọc Giao so sánh với, hai cái hoàng cung long vệ thêm lên. Lý Ngọc Giao liền khó có thể ngăn cản. Bất quá ở Tề Phi trước mặt, này đó tinh nhuệ cao thủ lại bất kham một kích, Cửu Thiên Tuế nhìn hắn tiến vào lao ngục bên trong, âm âm cười. Hắn cũng không ngăn trở, bởi vì hắn muốn cho Tề Phi gặp một lần lúc này Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân thảm trạng. Hắn tin tưởng ở Tề Phi thấy Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân bị chó săn thao làm trường hợp lúc sau, nhất định hiểu ý thần đại loạn, lúc ấy ra tay giết hắn, mới là tốt nhất thời cơ. Không bao lâu, Tề Phi cùng Phong Kiến Tình chờ bốn người liền tiến vào lao ngục bên trong, theo bàn long kiếm rơi xuống, đại trên cửa sắt thiết khóa theo tiếng rơi xuống, Tề Phi một chân đá văng ra đại cửa sắt. Loảng xoảng một tiếng, ở ánh lửa chiếu rọi xuống, mấy người thấy lao ngục bên trong cảnh tượng, chỉ thấy u ám, ẩm ướt địa lao tản mát ra một cổ nồng đậm mốc meo hơi thở. Bên trong có rất nhiều rơm rạ, bốn phía còn có lão thử cùng con gián, nhìn qua lại dơ lại loạn, ở rơm rạ thượng ngồi một người mặc áo lục tuyệt sắc mỹ phụ tóc cũng không tán loạn, chỉ là nhìn qua có chút tiều tụy, quần áo có chút dơ, tay nàng thượng mang còng tay, trên chân bộ xiềng chân, mỹ phụ trước người ôm một cái xinh đẹp váy xanh thiếu nữ xiêm y hỗn độn, cả người nóng lên, khuôn mặt đỏ đậm, trên người mồ hôi thơm đầm đìa, không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại, trong miệng nói, nương, ta nóng quá, a, nóng quá. Đúng là Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân mẫu nữ hai người, ở mẹ con hai người trước người, nằm hai chỉ đại hình chó săn miệng mũi giật huyết, nhìn dáng vẻ là bị người đánh chết, Diêu Nữ Hiệp, Diệp Cô Nương. Tề Phi huy động bàn long kiếm, kiếm khí bắn nhanh mà ra, thoải mái mà đem Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân trên người còng tay, xiềng chân cấp chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất, các ngươi tới. Diêu Ấu Vi nhìn thấy Tề Phi đám người, tức khắc đại hỉ, Lý Ngọc Giao thấy Diệp Thụy Vân bộ dáng. Vội vàng hỏi, Diệp tỷ tỷ làm sao vậy? Diêu Ấu Vi sắc mặt trầm xuống, nói, nàng trúng hợp hoang tán. Lý Ngọc Giao khờ dại nói, hợp hoang tán là cái gì độc? Dâm độc. Lãnh Thư Tuyết nhàn nhạt nói, a. Lý Ngọc Giao duyên dáng gọi to một tiếng, vẻ mặt lo lắng mà nhìn Diệp Thụy Vân, Diêu Ấu Vi nói, trước rời đi nơi này đi. Tề Phi gật gật đầu, nói, các ngươi đi theo ta phía sau, tùy ta sát đi ra ngoài. Hắn đem bàn long kiếm hoành trong người trước, sải bước đi ra lao ngục đại môn, Diêu Ấu Vi ôm Diệp Thụy Vân, Phong Kiến Tình tam nữ đem hai người hộ ở bên trong. Đi theo Tề Phi thân sau, lao ra lao ngục, hai cái hoàng cung long vệ giơ trường đao triều Tề Phi trên đầu đánh xuống. Chỉ thấy bàn long kiếm hàng quang chợt lóe, lưỡng đạo hình rồng kiếm khí từ giữa bắn nhanh ra tới, suy suy kiếm rít tiếng động vang lên, cùng với hai tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, này hai cái hoàng cung long vệ trực tiếp bị kiếm khí xỏ xuyên qua thân thể, ngã xuống, đi ra lao ngục lúc sau, đi vào đường tắc thượng, trước sau tất cả đều là hoàng cung long vệ, thậm chí trên nóc nhà đều ngồi xổm rất nhiều người, mấy trăm hoàng cung long vệ đem chung quanh vây quanh cái chật như nêm cối. Cửu Thiên Tuế thấy Diêu Ấu Vi sắc mặt bình thường, không khỏi nao nao, Diêu nữ hiệp cư nhiên không trúng độc. Diêu Ấu Vi hừ lạnh một tiếng, khẽ kêu nói, cẩu tặc, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cửu Thiên Tuế trong lòng biết kia hai điều chó săn không khởi đến tác dụng, bằng không Tề Phi nơi nào sẽ giống như bây giờ khí định thần nhàn, không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết rằng hẳn là điểm này mẹ con hai người huyệt đạo, sau đó phái mấy cái hoàng cung long vệ, đem các nàng luân gian một phen, như vậy các nàng mẹ con là vô luận như thế nào cũng phản kháng không được. Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, Cửu Thiên Tuế cười quái dị lên, nói, không trúng độc lại như thế nào, đêm nay vừa vặn đem các ngươi một lưới bắt hết, mọi người, cho ta thượng. Sát! Mấy trăm hoàng cung long vệ phi thân phát đi lên, như lang tựa hổ, hung ác vô cùng, chắn ta giả, chết. Tề Phi cũng không hề bủng xỉn trong cơ thể chân khí, bàn long kiếm bộc phát ra chói mắt hồng lam song ánh sáng màu hoa, đem kiếm pháp thúc dục tới rồi cực hạn. Mấy trăm nói hình rồng kiếm khí từ giữa bắn nhanh mà ra, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Giống như vạn tiễn tề phát, triều chung quanh hoàng cung long vệ trên người rơi xuống, này đó kiếm khí tốc độ kinh người, xỏ xuyên qua hết thảy, bọn họ nơi nào có thể ngăn cản, sôi nổi bị xuyên thủng thân thể, chết bất đắc kỳ tử mà chết, này nhất chiêu dưới, mấy trăm cái hoàng cung long vệ cơ hồ toàn quân bị diệt, đều bị chém giết đương trường, hai bên mọi người vừa thấy, tức khắc động dung. Cửu Thiên Tuế nhìn chết thảm đầy đất thủ hạ, trong lòng một trận thịt đau. Giờ này khắc này, hắn. Trong lòng một mảnh kinh hãi. Hắn thật là không nghĩ ra, Tề Phi võ công như thế nào sẽ bỗng nhiên cao đến như vậy nông nổi. Hắn ở Hoàng Cung Thiên Lao rốt cuộc đã trải qua cái gì, hắn Ngụy Đông Tường từ nhỏ vào cung, khắc thái giám ở bài bạc, đấu khúc khúc, đùa giỡn cung nữ, hắn lại ở vất vả luyện công, ngầm không biết ăn nhiều ít đau khổ. Rốt cuộc có điều thành tựu, được với mặt cho càng hoàng sủng tính, trở thành thái giám thủ lĩnh, lúc sau càng là trợ này mặt cho càng hoàng đoạt được ngôi vị hoàng đế, trợ hắn đăng cơ, thâm chịu càng hoàng sủng tính. Mọi người đều xưng hô hắn vì Cửu Thiên Tuế, ý tứ là hắn địa vị ở càng triều chỉ ở sau vạn tuế càng hoàng. Hắn Ngụy Đông Tường khổ tu U Minh Huyền Công 70 năm, mới tu đến tiên thiên chi cảnh đỉnh, có được một giáp tử thâm hậu công lực, phóng nhãn võ lâm khó gặp gỡ địch thủ. Nhưng mà trước mắt thiếu niên, mới kẻ hèn 15 tuổi, liền có không thua kém với hắn công lực, thậm chí võ công so với hắn còn muốn cao hơn nửa trù, này thật là đáng sợ, giả lấy thời gian, kia còn phải, Diêu Ấu Vi thấy Tề Phi võ công. Thân thủ, cũng không khỏi sắc mặt khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được chính mình trước mắt. Như thế uy lực cường đại chiêu số, như thế kinh người võ công, đã thẳng truy Diệp Hồng Y như vậy thiên vị cường giả. Bất quá Tề Phi cũng không chịu nổi, này nhất chiêu hắn tiêu hao cực đại chân khí, dùng trong tay trường kiếm chống mặt đất, cong eo mồm to thở dốc, bỏ cũ lấy mới, khôi phục trong cơ thể chân khí, trong lúc nhất thời lâm vào suy yếu trạng thái, thượng. Cửu Thiên Tuế biết cơ hội tới, thân hình chợt lóe, mang theo kim loại lợi trảo tay huyễn hóa ra từng đạo trảo ảnh. Thẳng triều Tề Phi thân trước đánh tới, bên cạnh hắn thập tam thái bảo trung sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ cũng lập tức ra tay. Sôi nổi thi triển ra từng người tuyệt học, triều Diêu Ấu Vi đám người đánh tới, đối phương trừ bỏ Cửu Thiên Tuế ở ngoài, còn có sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ, mà Tề Phi bên này, trừ bỏ Tề Phi ở ngoài, chỉ có Phong Thấy Nắng Ấm Diêu Ấu Vi là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, Lãnh Thư Tuyết đều còn kém một ít, Lý Ngọc Giao liền càng không cần phải nói, hơn nữa còn phải chiếu cố một cái trạng thái không thích hợp Diệp Thụy Vân. Hai bên thực lực như cũ cách xa, Tề Phi nhắc tới một ngụm chân khí, trong tay bàn long kiếm vừa động, chống đỡ trụ Cửu Thiên Tuế lợi trảo, hai bên nhất thời chiến ở bên nhau. Cửu Thiên Tuế cũng là có được một giáp tử công lực siêu cấp tuyệt đỉnh cao thủ, so Tề Phi kém cỏi không bao nhiêu, đặc biệt lúc này hắn chính khí thế như hồng, Tề Phi lại có chút suy yếu, muốn bắt lấy hắn, trong lúc nhất thời căn bản không có khả năng, mới qua mấy chiêu, Tề Phi liền nghe được tiếng kinh hô truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện bên kia đã hiểm nguy trùng trùng. Phong Kiến Tình, Diêu Ấu Vi cùng Lãnh Thư Tuyết tam nữ đối phó sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ, hoàn toàn không phải đối thủ. Lý Ngọc Giao ôm Diệp Thụy Vân, một cái kính mà tránh né, tình huống hung hiểm vạn phần, Tề Phi chạy nhanh đánh ra vài đạo kiếm khí gào thét, nhanh chóng triều trong đó hai cái tuyệt đỉnh cao thủ bay đi, kia hai người không dám đón đỡ, vội vàng tránh đi, cấp Phong Kiến Tình đám người giảm bớt nháy mắt áp lực. Nhưng này chỉ là như muối bỏ biển, kia hai người tránh đi Tề Phi kiếm khí lúc sau, lại lần nữa phối hợp còn lại người. Triều Phong thấy nắng ấm Diêu Ấu Vi đánh tới, như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, ở hắn giết rất Cửu Thiên Tuế phía trước, Phong Kiến Tình các nàng hơn phân nửa muốn trước tao ương. Một niệm cập này, Tề Phi vội vàng nói, tỷ tỷ cùng Diêu nữ hiệp trước ngăn trở Ngụy Thiến, ta tới đối phó này đó bọn đạo chích. Phong thấy nắng ấm Diêu Ấu Vi nghe vậy hiểu ý, Cửu Thiên Tuế tuy rằng chỉ có một người, nhưng người này võ công cực cao, chiêu số tinh diệu, thủ đoạn đanh đá chua ngoa, muốn giết hắn nhưng không dễ. Chỉ có thể tại đây sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ bên trong tìm được đột phá khẩu, lấy Tề Phi võ công, nói không chừng có thể có cơ hội giết chết bọn họ một hai người, lấy này tới giảm bớt áp lực, thực mau, Tề Phi cùng nhị nữ liền trao đổi vị trí, Phong thấy nắng ấm Diêu Ấu Vi một cái túng nhảy triều Cửu Thiên Tuế đánh tới, đem hắn ngăn lại, Tề Phi tắc phi thân triều kia sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ đánh tới, cùng bọn họ giao thủ. Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao đứng ở cách đó không xa, đem Diệp Thụy Vân hộ ở bên trong. Phòng ngừa còn lại mấy cái còn tồn tại Hoàng Cung Long Vệ đánh lén, Tề Phi tay đề bàn Long Kiếm, cùng trước mắt sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ chiến ở bên nhau, mạnh mẽ cương khí bạo phá mở ra, chấn đến vách tường sập, bụi đất phi dương, từng khối gạch đá xanh triều Tề Phi thân thượng bay tới, bị hắn lấy cường đại cương khí chấn khai, ở giữa không trung sôi nổi bạo tán, thập tam thái bảo là Càn Hoàng tọa hạ tùy thân hộ vệ. Là Càn Hoàng mời chào phụ trách bên người bảo hộ hắn an toàn người, mỗi một cái đều là trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ. Các có bất đồng lai lịch, có thậm chí là ẩn sĩ cao nhân truyền nhân, xuống núi tới kiếm lấy công danh lợi lộc. Lúc này đây bởi vì Tề Phi ở trong hoàng cung hành động, dẫn tới Càn Hoàng tức giận, chẳng những làm Cửu Thiên Tuế mang theo hai đại hoàng cung long vệ thủ lĩnh ra tới, còn đem chính mình bên người thập tam thái bảo trung sáu người cũng phái cho hắn, vốn dĩ. Này một cổ lực lượng thêm lên, liền tính là thiên vị cường giả cũng muốn sợ hãi ba phần, làm cho bọn họ đi tróc nã Tề Phi theo lý thuyết là dư giả, nhưng mà ai có thể dự đoán được. Hàn Trắc Hạo cùng Vi Nghĩa một này hai đại long vệ thủ lĩnh trời xuôi đất khiến mà đi Thạch Cương Sơn Trại, vừa vặn gặp gỡ Tề Phi, tức khắc tao ương, suy yếu một ít lực lượng, Vi Nghĩa một tuy rằng không chết, lại chặt đứt một cái cánh tay, đến bây giờ cũng còn không có trở về, hiện giờ Tề Phi hao phí đại lượng chân khí. Đem mấy trăm hoàng cung long vệ đánh chết, tuy rằng có chút suy yếu, bất quá Cửu Thiên Tuế bị Phong thấy nắng ấm Diêu Ấu Vi ngăn trở, khiến cho hắn có cơ hội phản kích này. Sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ mỗi một cái đều có chính mình tuyệt kỹ. Trong đó một cái thiếu nữ là đã từng cùng Tề Phi đã giao thủ Tả Mị Hồng, thân xuyên màu đỏ váy lụa, chân trần như tuyết, sử chính là một cái mềm dẻo màu đỏ giải lụa, nàng chiêu số dùng ra tới, chỉ thấy đầy trời hồng ảnh, làm người hoa cả mắt. Mặt khác năm người đều là nam tử, các sử đao, thương, kiếm, kích, mâu này năm loại binh khí thượng bọc cường đại tiên thiên cương khí, đem bày biện ra các loại nhan sắc quang hoa. Sáu người liên thủ đem Tề Phi vây quanh ở bên trong, từ bốn phương tám hướng bất đồng phương hướng triều hắn công tới. Một tầng hậu đạt ba thước hồng lam song sắc hộ thể cương khí ở Tề Phi bên ngoài cơ thể hiện ra tới, đem sáu người thế công toàn bộ chặn lại, chỉ nghe được một tiếng bạo vang truyền ra. Hộ thể cương khí bị đánh sơ sát, sáu người chiêu số lại cũng dùng lão, lực đạo không bằng từ trước, Tề Phi xem chuẩn thời cơ, bàn long kiếm nháy mắt huy động, chỉ thấy hàng mang lập lòe, năm đạo chấn vang trước sau truyền đến, trong đó sáu người trong tay vũ khí sôi nổi đứt gãy, tất cả đều bị Tề Phi nhất kiếm. Chặt đứt, chỉ có Tả Mị Hồng tùy thời đến sớm. Trong tay giải lụa linh động mà lánh mở ra, tránh cho bị cắn nát kết cục, thần binh lợi khí. Ở cường đại nội lực quán chú hạ, quả thực chính là không gì chặn được, kia năm người không có vũ khí, tức khắc cả kinh, lại cũng không sợ, sáu người liên thủ, vẫn như cũ có thể cùng Tề Phi chống chọi, thậm chí có thể áp hắn một đầu. Rốt cuộc lúc này Tề Phi chân khí tiêu hao kịch liệt, còn chưa khôi phục, xa không bằng sáu người khí thế như hồng, cùng nhau thượng. Sáu người bên trong trung niên đại hán quát một tiếng, hai tay bọc một tầng màu trắng cương khí. Nắm tay huy động, hóa thành hai viên đầu hổ hư ảnh, triều Tề Phi đưa ngực ném tới. Còn lại năm người cũng sôi nổi dùng ra từng người tuyệt học, toàn lực công hướng Tề Phi, này trong nháy mắt, Tề Phi sắc mặt trầm tĩnh, hít sâu một hơi, hai cổ cường đại cương khí từ trợ thủ đắc lực phân biệt trào ra, từng người bày biện ra màu đỏ cùng màu lam, tay trái cương khí hóa thành một đoàn hỏa hồng sắc quang cầu, tựa như một quả màu đỏ thái dương, trung gian có một con kim ô ở bay lượn, tay phải cương khí hóa thành một đoàn màu xanh biển quang cầu, như là một vòng màu xanh biển minh. Nguyệt, bên trong có một con phượng hoàng ở bay múa. Nhật Nguyệt Tề Huy. Tề Phi hét lớn một tiếng, ở thời khắc mấu chốt, rốt cuộc dùng ra Nhật Nguyệt thần công, thức thứ nhất Nhật Nguyệt Tề Huy, Nhật Nguyệt thần công cùng sở hữu cửu trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới đều có một chiêu thức. Tề Phi hiện giờ tu thành đệ tứ trọng cảnh giới, có thể sử dụng phía trước bốn thức. Thức thứ nhất chính là đem Hồng Nhật, Minh Nguyệt phân biệt lấy cương khí thúc dục, từ trong tay đánh ra, có được cường đại hủy diệt lực lượng, hơn nữa trợ thủ đắc lực chiếu cố. Có thể dùng một lần đối phó hai cái địch nhân, ở sáu đại cao thủ cùng nhau công tới nháy mắt, Tề Phi Nhật Nguyệt Tề Huy cũng sử ra tới, phân biệt khắc ở trong đó hai người ngực, kia hai người chấn động, chỉ cảm thấy một cổ tử vong hơi thở ập vào trước mặt. Bản năng từ bỏ tiến công, phi thân lui về phía sau, nhưng mà một ngày này một tháng lại như bóng với hình, theo sát sau đó, trực tiếp từ Tề Phi trong tay thoát ly ra tới, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ bay về phía kia hai người, đây là cái gì võ công? Hai người sợ tới mức sắc mặt đại biến. Đối phương võ công đã có Minh Nguyệt Phi Hoàng, bóng dáng, lại có Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, cảm giác, thật sự là nắm lấy không ra. Hai người đồng thời phát ra một tiếng điên cuồng hét lên, vận khởi toàn thân công lực ngăn cản, một bạch, một thanh lưỡng đạo hộ thể cương khí tựa như vỏ trứng, đem hai người hộ ở trong đó, chỉ thấy Tề Phi một ngày một tháng phân biệt đánh vào kia hai người hộ thể cương khí phía trên, ngày, nguyệt phân biệt nổ tung, bọn họ hộ thể cương khí lại cũng bị chấn vỡ, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Lại thấy Hồng Nhật bên trong bay ra một con kim ô hư ảnh, Minh Nguyệt bên trong bay ra một con phượng hoàng hư ảnh. Kim ô cùng Phượng Hoàng phân biệt phát ra một tiếng kêu to, triều hai người đương ngực đánh tới, này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ chân khí vừa vặn ở vào suy kiệt trạng thái, là củ lực dùng xong, tân lực còn chưa sinh ra tới khoảng cách, rốt cuộc không thể nào ngăn cản, trơ mắt mà nhìn Kim ô cùng Phượng Hoàng xỏ xuyên qua chính mình ngực, chỉ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết trước. Sau truyền ra, hai đại tuyệt đỉnh cao thủ ngực toàn bộ bị xỏ xuyên qua. Xuất hiện một cái chén khẩu đại huyết lỗ thủng, hai người ngã xuống. Cùng lúc đó, mặt khác tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ công kích lại đồng thời dừng ở Tề Phi trên người. Tề Phi trên người lần thứ hai hiện ra một tầng hồng lam song sắc hộ thể cương khí. Nhưng này cương khí lại chỉ có một thước dày. Dù cho như thế, vẫn là triệt tiêu không ít tứ đại cao thủ cường đại lực đạo. Hộ thể cương khí rách nát. Bốn người quyền, chưởng, chỉ, giải lụa trước sau dừng ở Tề Phi thân thượng. Ách! Tề Phi kêu lên một tiếng. Chỉ cảm thấy vài cổ cự lực đánh úp lại, ngực. Phía sau lưng giống như bị búa tạ tạp trung, tuy rằng tránh đi yếu hại vị trí, vẫn là bị đánh thành nội thương. Một cổ máu tươi từ trong miệng phun tới, vừa vặn phun trong người trước một người trên mặt. Đối phương đôi mắt trong nháy mắt cái gì cũng thấy không rõ. Tề Phi tay phải ra sức huy động bàn long kiếm, nhất kiếm gọt bỏ trước người người đầu. Chỉ nghe được phục một tiếng, một đóa huyết hoa từ đối phương cổ mặt vỡ chỗ tung bay dựng lên. Một viên rất tốt đầu người từ đối phương trên cổ bay ra. Đánh vào trên vách tường, lại lăn xuống trên mặt đất, này trong nháy mắt liền đã chết ba người, còn lại ba người sôi nổi biến sắc, đều muốn đánh lui trống lớn. Bất quá bọn họ phụng mệnh hành sự, chỉ cần có một tia cơ hội, cũng cần thiết bắt lấy. Ba người thấy Tề Phi đã là thân thủ trọng thương, lập tức dùng ra suốt đời tuyệt học, lần thứ hai công qua đi, ý đồ nhân cơ hội đem hắn giết chết. Lãnh Thư Tuyết thấy Tề Phi thân thể run rẩy, biết hắn hiện tại tình huống không ổn. Vội vàng rút ra bên hông nhuyễn kiếm, dùng ra vô ảnh kiếm pháp, khẽ kêu một tiếng, công hướng trong đó một người. Vô ảnh kiếm pháp đảo cũng là thượng thừa kiếm pháp, là cửu thiên tuế tiêu diệt trong chốn võ lâm trong đó một môn phái thời điểm, từ này môn phái bên trong được đến. Này bộ kiếm pháp chú ý kiếm ra vô ảnh, lấy mau khắc địch, tốc độ cực kỳ kinh người. Chỉ là Lãnh Thư Tuyết nội công tu vi không đủ, còn chưa đạt tới tiên thiên chi cảnh, vô pháp phát huy ra này bộ kiếm pháp uy lực, tốc độ vẫn là tương đối hữu hạn, đối phương thân là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Tự nhiên không đem Lãnh Thư Tuyết đặt ở trong mắt, một chưởng đánh ra, một cổ cường đại tiên thiên cương khí trào ra, đương một tiếng, trực tiếp đem Lãnh Thư Tuyết nhuyễn kiếm cấp cắt nát, sau đó trở tay một chưởng chụp ở Lãnh Thư Tuyết ngực, đem nàng đánh bay đi ra ngoài, Lãnh Thư Tuyết kêu rên ngã xuống trên mặt đất, phun ra một cổ máu tươi, Lý Ngọc Giao vội vàng tiến lên đem nàng nâng dậy tới, tuy rằng nàng võ công vô dụng, lại cũng cấp Tề Phi tranh thủ một ít thời gian, liên tục lui về. Phía sau dưới, tránh đi Tả Mị Hồng cùng với mặt khác một người thế công. Thật sâu hô hấp vài lần, nội lực ở nhanh chóng khôi phục, đã là khôi phục 3-4 thành, Lý Ngọc Giao bỗng nhiên nhìn về phía Tả Mị Hồng, trong mắt toát ra phức tạp biểu tình, kiều thanh hô, vị kia mặc váy đỏ tỷ tỷ, ngươi giúp sai người, ngươi căn bản không biết, chúng ta mới là tỷ muội, ngươi hẳn là giúp chúng ta đối phó này đó triều đình chó săn. Tả Mị Hồng nhìn Lý Ngọc Giao, trong mắt có chút không đành lòng, trong miệng nói, vị này muội muội, ta đích xác cảm giác các ngươi thực thân thiết, chính là ta hiện tại là triều đình người trong. Ta cũng là thân bất do kỷ, ngàn vạn đừng trách ta. Hơn nữa ta xem vị này tiểu ca ca có chút không vừa mắt. Khi nói chuyện, nàng đem trong tay giải lụa vũ động, từng vòng triều Tề Phi thân thượng quấn quanh qua đi, Lãnh Thư Tuyết đạo, tính, cùng nàng nói này đó căn bản vô dụng. Lúc này Tề Phi đã khôi phục một ít chân khí, lần thứ hai huy động bàn long kiếm, triều kia hai trung niên nam tử sát đi, Tả Mị Hồng giải lụa dừng ở trên người hắn, mang ra một cổ cự lực, ý đồ đem hắn lôi kéo qua đi, tuy rằng không đến mức kéo động hắn. Lại cũng cực đại mà hạn chế hắn hành động, Tề Phi trở tay nhất kiếm đem Tả Mị Hồng giải lụa chặt đứt, theo sau đem trong tay bàn long kiếm thoát tay bay ra, triều Tả Mị Hồng đưa ngực bay đi. Tả Mị Hồng không dám coi khinh, vội vàng lui về phía sau né tránh, giờ phút này kia hai trung niên nam tử lại nhân cơ hội công đi lên, Tề Phi bước lui Tả Mị Hồng nháy mắt, mảnh đề một ngụm chân khí, đem trong cơ thể cuối cùng chân khí thúc dục lên, lần thứ hai dùng ra Nhật Nguyệt thần công, thức thứ nhất Nhật Nguyệt Tề Huy. Chỉ thấy Nhật Nguyệt Quang Hoa ở trong tay hắn dần hiện ra tới. Hóa thành một ngày một tháng, nghênh hướng kia hai trung niên nam tử, hai người sắc mặt kịch biến, biết không dịu, lập tức lui về phía sau. Nhưng mà, Nhật Nguyệt thần công làm Hoa Vương Hoa Chấn Bắc trong miệng cái thế kỳ công, há là bọn họ có khả năng né tránh cùng ngăn cản. Cứ việc hai người miễn cưỡng làm vỡ nát Hồng Nhật cùng Minh Nguyệt, vẫn cứ không có thể chạy thoát Kim Ô cùng Phượng Hoàng công kích. Cùng lúc trước hai người giống nhau, đều bị xỏ xuyên qua ngực, trước sau ngã xuống, liên tiếp giết năm đại tuyệt đỉnh cao thủ. Tề Phi rốt cuộc kiên trì không được, hắn hiện tại trong cơ thể liền một chút chân khí đều không có, thân thể mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Giờ này khắc này, tùy tiện tới một cái luyện qua võ công người, đều có thể đủ dễ như trở bàn tay mà giết hắn. Tả Mị Hồng cũng là cái khôn khéo người, liếc mắt một cái liền nhìn ra lúc này Tề Phi trạng huống, nàng vui mừng quá đỗi. Tuyết túc ở đầu tường một chút, một cái phi thân đáp xuống, triều Tề Phi đột nhiên đánh tới, nhỏ dài tay ngọc hóa thành kiếm chỉ. Triều hắn yết hầu đâm tới, không cần. Lý Ngọc Giao sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng phi thân lượt tới, hiểm chi lại hiểm mà che ở Tề Phi thân trước, một cổ cường đại tiên thiên cương khí ập vào trước mặt, quả thực lệnh người hít thở không thông, hai bên võ công kém quá lớn. Lý Ngọc Giao không khỏi nhắm lại hai mắt, chờ bị đối phương đánh chết, Lãnh Thư Tuyết nhìn một màn này, một lòng không khỏi nhắc tới cổ họng, liền bên trái Mị Hồng kiếm chỉ sắp chạm vào Lý Ngọc Giao nháy mắt, nàng đột nhiên thu tay. Phi thân lui về phía sau, trong miệng nói, muội muội, lần này xem ở ngươi phân thượng ta liền không giết hắn, lần sau ta là tuyệt không sẽ nương tay. Nói xong, nàng một cái phi túng liền nhảy ra tường cao, biến mất ở trong trời đêm.